Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Tiểu Hòa Thượng giết người rồi. Tiểu viện từ cửa gỗ, rất nhanh đã bị đập mở. Lưu Manh Hoàng Dũng, mang theo 3 người trợ giúp, khi thế hưng hăng xông vào thái bà nhà bụi rậm bên trong khu nhà nhỏ. Lão già, trốn ở trong phòng nằm chết đúng không? Cút nhanh lên đi ra. Lão tử vừa mới nhìn thấy ngươi đã trở về. Hoàng Dũng là cái hơn 30 tuổi hán tử. Thân cao lực tráng, khuôn mặt ngăm đen, nổi danh rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Vốn là đồ tể xuất thân. Chỗ hồng khoác một thanh giết heo đao nhọn. Hơn một năm nay thời gian, hắn từng giết người, trong tay từng thấy máu. Là mã tam thủ hạ Lưu Manh bên trong một cái tiểu đầu mục. Một cái Lưu Manh đi tới liền đạp cửa phòng. Thái bà biết không tránh thoát, cuối cùng sợ hãi vạn phần mở cửa phòng, khe ngang dọc trên mặt đống người nói: Hoàng tứ gia, ngài làm sao tới? Khà khà, lão chư chó, ngươi chạy đúng là rất nhanh. Hôm nay ở trên trấn giúp cái kia quê người hòa thượng nói chuyện. Đã cho ta nhóm không nhìn thấy sao? Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Hoàng Dũng đầy mặt dữ tợn, trở tay rút ra bên hông đao nhọn. Âm u địa nở nụ cười. Đắc tội rồi mã tam gia người. Không có một có thể sống đến thứ hai ngày. Ra ra vậy thì tiễn ngươi lên đường. Thái bà một hồi liền sợ đến mặt không có chút máu. Hoàng tứ gia tha mạng a. Trong ngày thường, chúng ta cũng là hàng xóm. Ngày xưa ta con lớn nhất khi còn sống, còn chiếu cố qua ngươi, cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Ngươi cũng biết, ta ba người kia nhi tử đều mất, cũng chỉ có này một cái cháu gái nhỏ. Ta như là chết, nàng làm sao bây giờ a? Ngài xin thương xót. Lão nhân ra cả người run cầm cập, cũng không dám phản kháng, quỳ trên mặt đất xin tha. Nàng cái tuổi này, đất vàng đều chôn vào nửa cổ, đã không thế nào coi trọng sống chết. Nhưng nếu là nàng chết rồi, đồ ăn không có ai chăm sóc, kết cục sẽ là hạng nào bi thảm, quả thực không dám tưởng tượng. Ra ra sao được giúp đỡ? Người đắc tội mã tam gia, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Hoàng Dũng nói, nhấc theo đao nhọn từng bước một áp sát, khuôn mặt hung quang, cho tới cháu gái ngươi. Khà khà, yên tâm, mã tam gia sẽ giúp nàng tìm một cái nơi đến tốt đẹp. Chỉ phải nghe lời, tuyệt đối ăn đủ no mặc đủ ấm. Không, không, Hoàng tứ gia, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Lão nhân ra sợ đến mặt tái mét. Hoàng Dũng trong miệng nói được lắm địa phương, nàng vừa nghe liền biết chính là dơ bẩn nơi, là người trong sạch cô gái, ai sẽ đi cái này chủng ma quật, đến thời điểm nhất định thì sống không bằng chết. Thế nhưng nàng tuổi già sức yếu, muốn phản kháng cũng căn bản không khả năng, chỉ có thể khổ sở cầu xin. Xấu người, nhanh ly khai nhà ta, không nên thương tổn bà nội ta. Ăn sáng món ăn sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn là không có nghe bà nội phía trước khuyến cáo. Từ giường phía dưới bò ra ngoài, lao ra phòng nhỏ, nắm nắm đấm, che ở con bà nó trước mặt. Dũng cảm nói, khà khà, xú đầu phiến tử. Hoàng Dũng nháy mắt, đem cái này tiểu nha đầu cho ta bắt đi sang một bên. Cẩn thận một chút, đừng làm đả thương nàng, đến thời điểm bán không tới giá tiền cao. Bên cạnh một cái Lưu Manh đi tới, đem đồ ăn trực tiếp như là bắt con gà con như thế bắt lại. Đồ ăn, ta đồ ăn, buông tôn nữ. Thái bà khuôn mặt tuyệt vọng, theo bản năng mà xông tới, muốn đi cướp về đồ ăn, lại bị lật đổ trên mặt đất. Hoàng Dũng cười lạnh một tiếng, lão già, nhận mệnh đi, mã tam gia muốn cho ngươi mượn đầu, để người của trấn trên biết, đắc tội kết cục của hắn. Yên tâm, ngươi chết, ta biết cho ngươi chôn. Nói, trong tay đao nhọn giương lên, liền hướng về thái bà bà cổ bên trong xóa đi. Thái bà bà nhắm mắt chờ chết. Bà nội, không muốn. Ô ô ô, ăn sáng món ăn liều mạng mà giãy giụa, nhưng khuyết thiếu dinh dưỡng, thân thể gầy như que củi nàng làm sao có thể đủ từ một tên tráng hán trong tay tránh ra đến. Mắt thấy, thái bà bà liền muốn chết thảm dưới đao. Lúc này, Hoàng Dũng đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện, lập tức trong tay đao nhọn, nhưng lại cũng không đâm xuống đi. Ngươi, hắn ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một đôi phẫn nộ mà sát khí bốn phía ánh mắt. Như đao giống như vậy, nhìn chăm chú vào chính mình, sằng bậy đại ca ca. Đồ ăn vui mừng kêu thành tiếng. Thái bà bà mở mắt ra, nhưng nhìn thấy, cái kia gọi là làm loạn tiểu hòa thượng, không biết khi nào xuất hiện, một đem nắm được Hoàng Dũng trong tay đao nhọn, đem chính mình cứu lại. Mẹ nó, là hòa thượng kia, lại vẫn dám xuất hiện. Cái khác hai cái lưu manh, phản ứng lại, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mã Tam gia muốn ở hòa thượng này rút gân lột ra, trong bóng tối phái người theo sau, thế nhưng là theo mất rồi. Đang nổi trận lôi đình, phái người ở toàn trấn trong ngoài các nơi siêu tầm đây. Không có nghĩ tới cái này tiểu hòa thượng, dĩ nhiên chết tử tế không tử địa xuất hiện ở đây. Cái này thật là chính là tự chui đầu vào lưới. Càng là bọn hắn lập công cơ hội thật tốt a. Bắt được cái này tiểu hòa thượng, nhất định có thể được Mã Tam gia trọng thưởng. Kha kha, hóa ra là ngươi cái này chết con lừa chọc. Ngươi này là muốn chết. Hoàng Dũng cũng vui vẻ. Hắn buông ra đao nhọn, bước ra lùi về sau. Đồng thời, trong tay giương lên, một bao vôi sống đã hướng về Lý Mục Dương đi qua. Trên, cơ hội tốt, bắt hắn lại. Mặt khác hai cái lưu manh nắm đao nhọn xông lên trên. Sằng bậy đại ca ca cẩn thận. Ăn sáng món ăn gấp gáp hô to lên. Lý Mục tại chỗ bất động, trương miệng thổi một hơi, bình địa một luồng cuồng phong thổi bay, cái kia một đoàn vôi sống phấn, căn bản còn chưa tới gần, đã bị thổi bay ngược ra ngoài, đem hai cái xông lên lưu manh bao ở trong đó. Cái kia hai cái lưu manh, nơi nào nghĩ đến sẽ có xảy ra chuyện như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngay lập tức sẽ bị vôi sống phấn mê con mắt, chỉ cảm thấy giống như lửa thiêu đau nhức từ trong hốc mắt truyền đến. Yêu thương tại chỗ che mắt kêu thảm lên. Hoàng Dũng khoảng cách hơi xa một chút, tới kịp dùng hai tay che mắt, tránh được một kiếp, nhưng cũng bị vôi sống phấn dính một thân. Chết con lừa chọc, ngươi! Hoàng Dũng gào thét, hắn vạn lần không ngờ sẽ có như vậy quái xảy ra chuyện. Hòa thượng này chẳng lẽ là biết yêu thuật hay sao? A, con mắt của ta không nhìn thấy. Hoàng gia, cứu ta, nhanh cho ta dầu hạt cải, nhanh cho ta tắm con mắt a. Hai cái xui xẻo lưu manh trên mặt đất trên lăn qua lăn lại, yêu thương kêu cha gọi mẹ như giết lợn như thế thanh âm từ nhỏ mộc trong viện truyền đi. Ở trong màn đêm cực kỳ chói tai, ồn ào chết rồi. Lý Mục cong ngón tay búng một cái, ngã tâm thiên tiễn kình khí kích phát, mũi tên sắc bén giống như vô hình kình khí, trực tiếp xuyên thủng này hai cái lưu manh mi tâm, giải quyết xong mạng chó của bọn họ. Hoàng Dũng vừa thấy bên dưới, sợ đến hồn vía lên mây. Ngươi một người xuất gia, dĩ nhiên giết người, ngươi! Hắn lập tức linh cảm đến, đại sự không ổn, cái này còn lừa chọc thực lực, muốn so với bọn họ trong tưởng tượng, mạnh quá nhiều, tuyệt đối là chân chính trên ý nghĩa cao thủ võ lâm. Căn bản không phải bọn họ có thể đối phó, mà càng đáng sợ hơn chính là, cái này tiểu hòa thượng, ra tay dĩ nhiên là hung ác như thế, giết người như cắt cỏ như thế. Hiển nhiên là kẻ tàn nhẫn. Tất cả mọi người bị hắn hôm nay bộ kia ngơ ngác ngây ngốc dáng vẻ cho lừa gạt. A-di-đà Phật. Lý Mục vịnh một tiếng niệm Phật, sắc mặt túc lạnh nói, sát sinh là vì hộ sinh, Phật tổ từ bi cũng trừng phạt ác, ngươi không nên tới, nếu không, ta giết hắn đi. Cái kia cầm lấy đồ ăn lưu manh, cũng bị dọa cái sợ đến vỡ mật, trong tay đau nhọn, khoa tay ở đồ ăn trên cổ, uy hiếp Lý Mục. Hoàng Dũng một hồi, ánh mắt sáng lên, lập tức có chủ ý, nói, con lừa ngốc nhỏ, lui về phía sau, chính mình đem mình buộc lại, nếu không, ta làm thịt cái này tiểu nha đầu. Lời còn chưa dứt, xèo, Lý Mục giương lên tay, đem đoạt lại chuôi này đau nhọn bắn ra, như chớp mắt giống như vậy, nháy mắt không vào bắt cóc đồ ăn lưu manh đầu trán, cho đến vụn chuôi. Cái kia lưu manh căn bản đều chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy đầu trán mát lạnh, mất đi ý thức, mềm nhũn ngã xuống. Lý Mục thân hình hơi động, như là ma lướt ngang, đem đồ ăn nhận lấy. Ngu xuẩn, ấu trĩ, Lý Mục đem đồ ăn trao trả đến thái bà trong lòng. Sau đó nhìn về phía Hoàng Dũng, loại này lưu manh, ngoại trừ rất thích tàn nhẫn tranh đấu ở ngoài, thực lực kém đáng thương, gặp phải cao thủ chân chính, quả thực ngu xuẩn như là lợn như thế, còn muốn dùng người chất làm uy hiếp, nhất định chính là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao bao nhiêu địa lớn bao nhiêu. Ngươi, Hoàng Dũng đã hoàn toàn dọa sợ, sẽ không nói chuyện, hắn chưa từng gặp qua loại cảnh giới này cao thủ. Trước đó vài ngày, bị bọn họ hại người chết kia dám làm việc nghĩa người ngoài thôn, chỉ là một hợp khí cảnh võ giả, miễn cưỡng tu luyện ra nội khí, nhảy lên như bay, ở trong mắt bọn họ, đã coi như là ghê gớm cao thủ võ lâm, vị trí giết cái kia quê người cao thủ phía sau. Này đám lưu manh tự tin đại trấn, cảm thấy cái gọi là cao thủ cũng bất quá là như thế, nhưng này cái người ngoài thôn cùng trước mắt cái này tiểu hòa thượng so ra, nhất định chính là một trời một vực. Ở cái này tiểu hòa thượng trước mặt, thân thể cường tráng Hoàng Dũng, cảm giác mình nhất định chính là một con sâu như thế nhỏ yếu. Hơn nữa trong giây lát này, Hoàng Dũng đột nhiên cảm thấy, Mã Tam gia trêu chọc như vậy một cái giết người như giết gà như thế tiểu hòa thượng, thật sự là một cái sai lầm. Chỉ sợ là sẽ trêu chọc đến đại họa. Chân của hắn đều dọa mềm nhũn, muốn trốn, nhưng căn bản không dám động. Ngươi trở lại nói cho Mã Tam, để hắn rửa sạch cái cổ, ở ổ trộm cướp bên trong chờ. Một canh giờ phía sau, tiểu tăng sẽ đi siêu độ hắn đi tới Tây Thiên Cực Lạc thế giới. Lý Mục nói, Hoàng Dũng vừa nghe, trong lòng vui vẻ, nói, ngươi, đại sư ngài, không giết ta, làm sao, ngươi muốn chết? Lý Mục nói, không, ta không muốn chết, ta lần này trở về nói cho Mã gia, không đúng, là nói cho Mã Tam, nhất định một chữ không kém địa toàn bộ truyền cáo. Hoàng Dũng xoay người chạy, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân. Rất nhanh, cái này lưu manh đầu mục thân ảnh biến mất ở xa xa rẽ rác. Cảm tạ sằng bậy đại ca ca, ăn sáng món ăn sợ hãi không thôi, nhưng vẫn là ngay lập tức nâng dậy bà nội, hướng về Lý Mục chí tạ. Thái bà cũng là thiên ân vạn tạ, cảm tạ sằng bậy đại sư, đêm nay nếu không phải là ngài, đồ ăn nàng nói đến chỗ thương tâm. Lão nhân cặp mắt đục ngầu bên trong không khỏi lại chảy xuôi rơi xuống nước mắt. Trượng phu cùng nhi tử tử trước sau chết trận, nàng bên người cũng chỉ có đồ ăn như vậy một người thân. Đồ ăn chính là cái này lão nhân sống tiếp duy nhất hy vọng. Nếu như đồ ăn ra cái gì bất ngờ, nàng kia thành quỷ cũng không cách nào an lòng. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là mở miệng an ủi lão nhân này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,